Tử thần, tôi yêu em. Chương 24, kế hoạch trả thù 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Facebook của mình có tên là Vũ Hoàng Nhi, nếu mọi người có vấn đề gì cần íp thì hãy gửi qua Facebook nha. Và một điều nữa nè, bắt đầu từ chương này mình có thể viết tắt được không? Vậy mình vốn dĩ là một con mèo lười nên mình muốn được viết tắt cho nhanh ý mà. Hy vọng về íp của người đọc truyện của mình nhiều để có động lực viết tiếp. Giải phân cách, vào chuyện thôi, tiểu thư sô-cô-la, người dậy chưa ạ? Tiếng người hầu vang lên ở ngoài cửa phòng. Thiếu gia dặn chúng tôi phải chăm sóc cô khi cô tỉnh dậy ạ, đi hết đi. Sô-cô-la khàn giọng trả lời, tôi tự làm được, dạ, chúng tôi sẽ không làm phiền đến cô nữa. Đám người hầu lui hết và trả lại sự yên tĩnh của ngôi nhà. Nhìn khắp căn phòng, ký ức của ngày hôm qua lại trỗi về cô. Nước mắt lại chảy ra mà không hề ngừng lại. Tại sao chứ, mình là em gái của anh ấy mà. Sao anh ấy lại làm vậy với mình? Đầu mình đau quá, đó là những hình ảnh gì? Người đó không phải là Levi Ackerman sao? Mình có quan hệ gì với anh ta chứ? Tại sao Andy lại nói là mình chỉ cần biết rằng giết chết Levi thì mình sẽ có được tự do? Nhưng mình chẳng nhớ gì về những việc này cả. Sô-cô-la không thể kiềm chế được mà ôm lấy đầu mình. Những hình ảnh của quá khứ cứ tiếp tục hiện ra trước mắt cô. Bây giờ cô không biết là gì cả, cuối cùng sau 2 năm cô đã biết mình là ai. Cô không còn là con quỷ bóng tối nữa, cũng không phải là nhị tiểu thư sô-cô-la Sen. Vậy rốt cuộc thì cô là ai? Giải phân cách, quay về nam chính thôi. Người theo hương hoa mây mù răng lối. Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi. Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn. Ngăn giọt lệ ngừng khiến khóe mi sầu bi. Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt ly, cánh hoa rụng rơi. Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng. Đờ cây, ô hát hát hát, tiếng khóc cuốn theo làn gió bay. Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này. Trống vắng bóng ai dần hao gầy. Ê hát hát hát, lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say. Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay. Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời. Ta lạc trôi giữa trời. Xem MV lạc trôi của Sơn Tùng MTP rap. Đôi chân lang thang về nơi đâu. Bao yêu thương giờ nơi đâu. Câu thơ tình xưa vội phai mờ. Theo làn sương tan biến trong cõi mơ, mưa bụi vương trên làn mi mắt, ngày chia lìa hoa rơi buồn hiu hắt, tiếng đàn ai thêm sầu tương tư lặng mình trong chiều hoàng hôn. Tan vào lời ca, lối mòn đường vắng một mình ta, nắng chiều vàng úa nhuộm ngày qua, xin đừng quay lưng xóa, đừng mang câu hẹn ước kia rời xa. Yên bình nơi nào đây chôn vùi theo làn mây, ta lạc trôi giữa đời, lạc trôi giữa trời, yeah, ah, hát hát hát, ta đang lạc nơi nào, ta đang lạc nơi nào. Lối mòn đường vắng một mình ta đang lạc nơi nào, nắng chiều vàng úa nhuộm ngày qua, lạc trôi, Sơn Tùng MTP, alo, Levi nghe đây, Levi bắt máy, ai vậy, là tôi, giọng của Andy vang ở bên kia điện thoại, 10 phút sau gặp ở cafe Melody, tôi muốn nói chuyện với cậu, được thôi, Levi cười, hy vọng là anh đến đúng giờ, theo các bạn chuyện gì sẽ xảy ra với hai người con trai này, liệu Sô-cô-la sẽ làm gì để giải quyết những vấn đề này? Hãy đón xem chương sau. Cách chương.